Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 613, chương 614, Thần Chiến. Phản hồi trang sách răng rác, huyết sư đại tát mãn, Salmon, vừa mới bạo thành bột mịn, Tả Nghị trên cánh tay trái đeo á không chiến khí đột nhiên phát ra một tiếng thanh thúy nứt ra vang. Rồi, nguyên bản bóng loáng mặt ngoài xuất hiện một đạo thật dài khe hở. Một cỗ mạnh mẽ lực lượng bên trong từ hư không oanh rơi xuống. Trong chớp mắt xuyên qua bình chướng không gian. Sau một khắc, Tả Nghị nhờ vào á không chiến khí chế tạo ra á không gian sụp đổ. Cái này giá trị xa xỉ trang bị cũng bị hư hao vô số mảnh vỡ nhau rơi xuống đất. Hắn và 7 tên thú thần kỵ sĩ đồng thời trở về chủ không gian. Trở lại vua sư tử bên trong kim chướng. Chỉ thấy một đạo màu đỏ thấm quang trụ từ trên trời giáng xuống. Đánh nát cột buồm đỉnh đem huyết vua sư tử Leon hoàn toàn bao phủ ở trong. Vị này thú thần kỵ sĩ sư mục đích trợn lên. Há miệng phát ra không tiếng động rít gào. Cả người bị lực lượng vô hình nâng trôi nổi. Toàn thân sư mau đều dựng lên, đôi mắt của hắn trong toàn bộ đều thần sắc thống khổ. Khuôn mặt đều bóp méo, tay phải cầm thật chặt dao hai lưỡi chiến phủ, tay trái nắm chảo thò ra, bành, bành, bành, cùng với liên tiếp trầm đục. Té trên mặt đất những thú thần đó kỵ sĩ một người tiếp một người bạo thành từng đoàn từng đoàn. Huyết vụ, Lê Ông rượt rượt cái mũi. Nhắm mắt lại mãnh liệt hít thật sâu một hơi thở dài. Lại đem tất cả huyết vụ toàn bộ hút vào trong cơ thể. Thân thể của hắn lập tức như là thổi phồng khí cầu nhanh chóng bành trướng. Toàn thân khớp xương phát ra xào lăn đậu tựa như dày đặc tiếng vang. Trong chớp mắt hóa thân trở thành một người toàn thân đẫm máu sư đầu cự nhân. Nếu như nói lúc trước vị này huyết vua sư tử ở trên hình tượng càng tiếp cận nhân tộc, như vậy hắn hiện tại nghiễm nhiên giống như là trong điển tịch ghi lại thần linh hóa thân, uy mãnh hùng tráng tới cực điểm. Đường Lê Ông thân cao bành trướng đến vượt qua 5 mét thời điểm, từ hư không bên trong đáp xuống màu đỏ quang trụ biến mất. Vị này huyết vua sư tử bỗng dưng mở mắt. Sư bên trong con mắt thần quang trầm tĩnh, bằng lãnh mà vô tình. Ta danh Camper, âm thanh như lôi đình. Hắn chỉ vào Tả Nghị hô quát nói: người xúc phạm thần, quỳ xuống, quỳ xuống, quỳ xuống, quỳ xuống. Tất cả vua sư tử kim chướng bên trong vang trở lại Lê Ông thanh âm. Giờ này khắc này vị này huyết sư tộc đệ nhất cường giả phảng phất giống như là cao cao tại thượng. Thần linh, trên cao nhìn xuống địa bao quát Tả Nghị, mà những cái kia tại kim chướng bên trong cùng thú tộc xung quanh. Toàn bộ kinh khủng vạn phần địa té quỵ trên đất, trong miệng không ngừng tụng niệm thần danh, chân thần hàng lâm. Tả Nghị cảm giác được trước mắt Lê Ông, lực lượng tầng thứ đã đột phá đến càng cao giai vị, thần lực lượng mãnh liệt, mênh mông, phảng phất vô cùng vô tận. Lại tràn ngập cuồng bạo cùng khát máu lệ khí, giống như là một quả bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo tạc đạn hạt nhân. Nhưng dọa không ngừng Tả Nghị, tuy Lê Ông biến đổi lớn rất bất khả tư nghị, nhưng mà xa xa không đủ để cho hắn thất thố. Dù cho Lê Ông tự xưng là thú thần Camper, Asaet thế giới vô sư nhóm đối với thần linh nghiên cứu thời gian dài tới 2 cái kỷ nguyên. Bọn họ cho rằng cái gọi là thần linh vẻn vẹn chỉ là mặt khác một loại hình thức sinh mệnh. Là cao danh sách tiến hóa ý thức thể. Cũng không phải là không thể chiến thắng. Vô pháp nhìn thẳng. Trên thực tế cao tháp vô sư nhóm trả lại nghiên cứu ra một hàng loạt nhằm vào thần linh thủ đoạn. Bọn họ tại bất đồng vị diện thế giới đối kháng, phong ấn, đánh chết cùng bắt thần linh, một ít cường đại nhất vu sư, thậm chí đem bắt được thần linh lấy ra đương nghiên cứu vật thí nghiệm. Tuy những cái này thần linh phần lớn nhỏ yếu, nhưng là để cho Asaet thế giới trên cơ bản không có thần linh sinh tồn thổ nhưỡng. Tả Nghị tham gia qua hơn 100 lần vị diện chiến tranh. Thời gian tham dự vây giết thần linh số lượng cũng không ít. Đối với thần linh tự nhiên hiểu rất rõ, đồng dạng là tín ngưỡng chi đạo. Hắn kỵ sĩ chi lộ căn cứ vào đối với Mỹ Đức tín ngưỡng. Nguyên ở bản thân cũng quy về bản thân, mà thần linh thì ỷ lại tín đồ tín ngưỡng. Mất đi tín đồ sử dụng vẫn lạc, cho nên Camper mới có thể triệu tập mà đến. Rất hoang thú tộc sở tín ngưỡng vị này thú thần hiển nhiên đang ở vị diện khác. Thần chân thân đoán chừng là vô pháp đánh vỡ thế giới che chắn trực tiếp xuất hiện ở nơi này. Cho nên mượn lê ông này là vật chứa để hoàn thành hàng lâm. Nếu như Camper là chân thân hàng lâm, kia Tả Nghị có kiêng kỵ vài phần. Trung quy có năng lực đánh vỡ thế giới che chắn thần linh đều vô cùng cường đại. Hoàn toàn có khả năng đối với hắn tạo thành uy hiếp chí mạng. Nhưng mượn sắc hàng lâm tầng thứ còn kém không ít. Cho nên hắn thong dong địa đón Lê ông. Hoặc là nói Camper ánh mắt đã giơ tay lên bên trong xích long kiếm. Muốn chiến liền chiến, không cần nói nhảm. Ngọn lửa nóng bỏng vây quanh thân kiếm, hướng lên nhảy lên lên mấy mét cao. Hừng hực ánh lửa chiếu rọi lấy Tả Nghị khuôn mặt của kiên nghị. Không sợ không sợ, đến từ thế giới khác cường giả. Nhưng mà Camper cũng không có phát động công kích. Thần cải biến đối với Tả Nghị xưng hô, ánh mắt cũng không được băng lãnh vô tình. Ngươi nghĩ đạt được cái gì? Tuy vị này thú thần nói chính là thú tộc ngôn ngữ, nhưng Tả Nghị lại có thể hoàn toàn nghe hiểu. Hiển nhiên là loại nào đó thần thuật tác dụng. Tả Nghị trả lời rất đơn giản. Hòa bình, hoặc là chiến tranh. Camper trầm mặc một lát, nói, thần phục, hoặc là tử vong. Vì triệu hoán thần hàng lâm, thú tộc tam đại bộ lạc bỏ ra một vị đại tát mãn. Samon, cùng 6 vị thú thần kỵ sĩ to lớn giá lớn, mà phần này giá lớn, nhất định phải hướng Tả Nghị thu hồi. Camper cũng không phải loại kia khoan hồng độ lượng thần linh. Thần tôn trọng dùng lực lượng đến giải quyết vấn đề. Nếu như không phải là vô pháp đoán được Tả Nghị thực lực chân chính, đã sớm động thủ. Tả Nghị cao thâm mạc chắc, để cho thần mơ hồ sinh ra một tia kiêng kỵ. Nhưng thần linh uy nghiêm, không để cho tiết độc. Oanh, trong bầu trời đêm phong quyển vân tuôn, lôi đình nổ vang điện xà bơi lội tháo chạy, tử sắc điện mang tê liệt hắc sắc màn trời. Chiều sáng đã phá toái không chịu nổi vua sư tử kim trướng. Lựa chọn A, Camper tức giận địa lần nữa rít gào, một đôi sư trong mắt tràn đầy toàn bộ đều dữ tợn. Làm cho người ta hít thở không thông uy áp khí thế hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn. Để cho phụ cận ngàn vạn thú tộc không khỏi nằm dạp trên mặt đất lạnh run. Tả Nghị rốt cục tới đã có một chút áp lực. Không chỉ là đến từ Camper thần uy khí thế, càng trọng yếu hơn là thế giới này trở nên rất không hữu hảo. Bên trong tối tăm tồn tại khổng lồ ý thức đang ý đồ nhờ vào pháp tắc tới suy yếu lực lượng của hắn, áp chế hắn giai vị. Phương này thiên địa phảng phất hóa thành lao tù, muốn đem hắn gắt gao địa cấm cố ở trong, mà Camper lực lượng vẫn còn ở tăng cường. Đổi mà nói chi, Tả Nghị giờ này khắc này sở đối mặt địch nhân đã mở ra động. Hơn nữa còn có cái 100% thổi đen chạm canh gác trọng tài ở bên cạnh nhìn chăm chăm. Đây là một hồi nhất định không công bình đọ sức, nhưng điểm này áp lực, xa xa không đủ để cho Tả Nghị đánh mất chiến ý. Hắn hừ lạnh một tiếng, bỗng dưng bước về phía trước một bước. Một vòng sáng ngời quầng sáng kế tiếp hiện ra, lập tức đem tất cả áp lực, toàn bộ ngăn cản tại ngoài. Thiêu đốt tín ngưỡng lực, kích phát kỵ sĩ quang hoàn, lấy pháp tắc tới đối kháng pháp tắc. Tuy Tả Nghị đối kháng chính là thế giới ý thức, nhưng hắn giai vị đầy đủ cao, lập tức sinh ra rõ ràng hiệu quả. Nhìn thấy một màn này, Camper sư con mắt rồi đột nhiên co rút lại. Thần gầm thét một tiếng, mãnh liệt tung người lên, hướng phía Tả Nghị Lăng không bổ ra dao hai lưỡi chiến phủ. Tốc độ cực nhanh đạt đến không thể tưởng tượng trình độ. Mấy chỉ trong nháy mắt đánh rớt trên đỉnh đầu tại Tả Nghị. Trận này thần cuộc chiến, rốt cục tới chân chính khai hỏa. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.